Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc sofa có tựa lưng còn được trang trí bằng một chiếc khăn trắng viền ren, là đồ nội thất duy nhất trong nhà khi Ôn Noãn đặt đứa bé xuống. Tay nhỏ của bé lập tức chộp lấy viền ren. Ôn Noãn mệt mỏi, không còn sức để quản bé, chỉ cần bé không bỏ khăn vào miệng là được, để bé tự do chơi. Cô vừa định ngồi xuống chiếc sofa một chút, nhưng vừa mới lau xong, nên vẫn còn ướt. Cố Thanh Hàn cầm khăn lau, cho vào chậu chuẩn bị tắm, rồi im lặng lau cửa. Nam nhân cao lớn làm việc rất nhẹ nhàng, những nơi Ôn Noãn phải vơi tay mới tới được, thì Cố Thanh Hàn chỉ cần duỗi tay là có thể vơi tới. Hơn nữa, anh còn làm việc rất mạnh tay, khiến cho bụi bẩn bay tung tóe. Thực sự khiến người ta tức chết, nhưng nhìn bóng lưng Cố Thanh Hàn, Ôn Noãn lại nhớ đến lần đầu tiên thấy anh, lúc đó cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 80 HTML. Do vừa kéo than tổ ong về, Cố Thanh Hàn đã cởi bỏ quần áo bành tô, giờ chỉ mặc áo lông và quần đơn giản. Ôn Noãn nhìn từ bờ vai rộng lớn của anh, rồi từ từ hạ thấp ánh mắt. Tối qua, cô mơ màng ôm hung anh mà ngủ, không biết có cơ bụng không nhỉ. Những suy nghĩ đó không nên nhớ lại, Ôn Noãn quay đầu, ánh mắt rơi vào MONG của anh. Còn cong này, một người đàn ông mà MONG lại vểnh lên như vậy. Cố Thanh Hàn cảm giác có ánh mắt nóng bỏng từ phía sau, liền hỏi. Tôi làm bánh bao với củ cải sợi, tối nay có muốn ăn không? Ôn Noãn ôm tiểu gia hỏa hưng phấn, không nghĩ động, nhẹ giọng đáp. Chờ anh bận xong, chúng ta cùng ăn. Dù nói như vậy, nhưng Ôn Noãn ngồi trên sofa một lúc thì đã chợp mắt. Trong phòng, bếp lò đã cháy lên, không còn lạnh như khi mới tới. Cách chương.